khác ta đã vắng xa nhau. Một ngày thật dài khi xa cách, lòng này buồn nhớ em thật nhiều. Có lẽ anh đã sai rồi em, hãy thứ tha cho con tim lầm lỡ, hãy thứ tha cho con tim dại khờ. Một mình góc phố vắng tênh lẻ loi, thầm mang nỗi nhớ bên em thuở nào. Biết tránh ai đây khi không thành câu, biết nói ra sao khi xa nhau rồi. Lòng này chỉ muốn bên em mà thôi, và anh biết anh sai rồi. Trái tim anh nhớ em. Trái tim anh nhớ em.